Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, Hắc Kiểm Trương. Hiện tại chiếc phi thuyền này đã luyện liền kim cương bất hoại chi thân. Hơn nữa ở chỗ này, người hoàn toàn không cảm giác được hàn lạnh cùng nóng bức. Có trọng lực, có dưỡng khí, có thái dương. Tuy nhiên cái này thái dương là giả tạo. Tống Kiệt ngẩng đầu, chỉ thấy tại cách bọn họ có một cây em độ cao không trung bên trong treo một cái cùng loại gống như bóng đèn điện vậy thái dương. Thái dương không lớn, nhưng là hoàn toàn có thể chiếu sáng cả thế giới. Vượt qua thần học viện, có ý tứ địa phương. Tống Kiệt nghiền ngẫm nhất tiếu. Thực mau, Tống Kiệt cùng Tiêu Viêm liền đi tới vượt qua thần học viện cửa. Cái kia đại khí vượt qua thần học viện, nhưng Tống Kiệt đều vì này ngẩn ngơ. Người căn bản không có khả năng tưởng tượng ra được. Trên thế giới này, cư nhiên có lớn như vậy một phiến môn. Kia một phiến môn, siêu việt nhân loại tưởng tượng. Nếu là phóng ở trên địa cầu, phòng chừng có thể phá kỷ lục thế giới Guinness. Cái kia cửa to lớn, ước chừng có 300 mét độ cao, hai bên rộng lớn vô cùng. Tại đại môn hai bên, có vô số thủ vệ. Những thủ vệ kia ăn mặc cùng Tống Kiệt trên người quần áo giống nhau. Bất quá bọn hắn đầu đội trong suốt mũ giáp, trong tay cầm không biết tên súng ống đứng thẳng ở cửa. Mà ở một bên trên vách tường, có bốn cái dùng không rõ đèn quang chế làm bốn chữ lớn. Vượt qua thần học viện. Tại vượt qua thần học viện chi trung, không có thực vật, có thể nói, chỉnh tao phi thuyền chi trung, không có một chút màu xanh lục. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn là kim loại sắc. Mà ở học viện chi trung, có một cái phi thường to lớn quảng trường, ngầm là kim loại mặt đất. Liền một tia khe hở đều không có. Toàn bộ quảng trường trơ trụi, căn bản không có khác thứ khác. Mà tại quảng trường trung ương tụ tập một đám người. Nhóm người kia ước chừng có mấy hơn trăm người. Bọn họ chỉnh tề chạm đứng ở nơi đó. Ở trước mặt bọn họ là một người mặc kim loại đen phục trung niên nam nhân. Các bạn học, các ngươi là chúng ta vượt qua thần học viện đệ 350 giới học sinh. Có lẽ hiện tại các ngươi còn sờ không tới chiến đấu cơ. Nhưng là thỉnh các ngươi nhớ ở. Tại các ngươi chi chung, sẽ có 50 người tiến vào đến chúng ta vượt qua thần học viện nội viện. Thành là chịu người ngưỡng mộ chiến đấu cơ người điều khiển. Mà không có chúng cử bọn học sinh. Rất tiếc nói cho các ngươi. Các ngươi chỉ có thể lựa chọn đi làm siêu thời không binh lính. Đi vào sân bên trong lúc sau, Tiêu Viêm trên đầu mồ hôi lúc ấy liền chảy xuống. Hắn vỗ đùi, nói, hỏng rồi, đều tại ngươi, con mẹ nó đến muộn. Một lúc Hắc Kiểm Trương phi đến giết chết chúng ta không thể. Dứt lời, Tiêu Viêm liền muốn chạy đi về đơn vị. Nhưng là Tống Kiệt một cầm túm chặt Tiêu Viêm, hỏi, cái này nội viện cùng ngoại viện là có ý gì? Còn có siêu thời không binh lính lại là có ý gì? Lúc này Tiêu Viêm đã có chút nóng nảy, hắn vung tay, giận nói, Tống Kiệt, đều mẹ nó đến muộn ngươi còn cấp lão tử giả ngu. Ngoại viện chính là ngoại viện, nội viện chính là nội viện. Siêu thời không binh lính là đại đầu binh, tiến vào nội viện lúc sau, liền thành là siêu thời không phi công, ngươi minh bạch sao? Dứt lời, mập mạp không bao giờ quản Tống Kiệt, thật nhanh chạy hướng về phía quân đội, mà Tống Kiệt sờ cằm một cái, lộ ra tới một bộ nguyên lai biểu tình như vậy, ngoại viện chính là lục quân, nội viện chính là không quân, bình thường tới nói. Không quân khẳng định so lục quân càng thêm cao cấp, mà vượt qua thần học viện thân là trên thế giới này duy nhất một khu nhà trường quân đội. Quốc gia này cũng không lớn, chỗ chiêu thu học sinh, cái kia đều là kẻ tinh danh bên trong nhân tinh. Tiêu Viêm, Tống Kiệt, lúc này, Hắc Kiểm Trương cũng phát hiện Tống Kiệt cùng Tiêu Viêm, quát to một tiếng, này một tiếng phía dưới. Tiêu Viêm che mặt, biết xong đời, mà Tống Kiệt không nhanh không chậm đã đi tới, cùng không có việc gì người giống nhau. Mà đông đảo vượt qua thần học sinh của học viện đang xem đến Tống Kiệt lúc sau, đều phát ra một trận không khỏi tức cười tiếng cười. Tống Kiệt sờ mặt mình một cái, tâm suy nghĩ có gì đáng cười. Cư nhiên cười anh Tuấn tiêu sái chính mình. Không vẻn vẹn chỉ là đông đảo bọn học sinh, ngay cả Hắc Kiểm Trương nhìn đến Tống Kiệt lúc sau, sắc mặt đều có điểm quái. Không vẻn vẹn chỉ là quái, lại còn có mang theo một tia chán ghét. Tống Kiệt trong lòng nghĩ, nhà như vậy xem chính mình, một xem trước kia cái kia Tống Kiệt liền không có đã làm chuyện gì. Khẳng định là trộm xem lão thái thái tắm rửa. Bất quá những lời này, Tống Kiệt vẫn là không có phía trước nói ra, chỉ là cùng Tiêu Viêm cùng nhau thành thành thật thật đứng ở Hắc Kiểm Trương trước mặt. Hắc Kiểm Trương chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai người. Hắc Kiểm Trương là vượt qua thần học viện một vị chủ nhiệm, cũng là huấn luyện viên, là chuyên môn quản lẽ ra ngoại viện học sinh chủ nhiệm. Ngoại viện học sinh có khoảng mấy trăm người, những cái này chính là lần này tất cả học sinh, cũng là chiếc phi thuyền này chủ yếu sức chiến đấu. Đừng xem trên chiếc phi thuyền này có trăm vạn cư dân, nhưng kỳ thật quân đội chỉ có không đến 10 vạn. Thứ nhất, bọn họ là không trung quốc gia, bọn họ không có minh xác địch nhân. Đệ nhị, bọn họ dựa vào công nghệ cao, người nhiều vô dụng. Cũng đúng là bởi vì là như vậy, tại trên chiếc phi thuyền này, quân nhân địa vị phi thường cao, bởi vì là quân nhân không chỉ có địa vị rất cao, tiền lương cũng cao hơn người bình thường rất nhiều. Tống Kiệt, Tiêu Viêm, các ngươi mới nhập giáo mấy ngày a, liền dám cấp lão tử đến trễ. Con mẹ nó 9 giờ đi học các ngươi cũng có thể đến trễ. Các ngươi là thuộc heo sao? Có thể ngủ như vậy? Hắc Kiểm Trương bắt được ở Tống Kiệt cùng Tiêu Viêm chính là một trận mắng to. Theo sau, Hắc Kiểm Trương chỉ vào Tống Kiệt, mắng to nói, đặc biệt là ngươi, Tống Kiệt, thể năng của ngươi luôn luôn bất quá quan. Tân binh huấn luyện 5 cây em phụ trọng việt giã, ngươi đến hiện tại đều không hoàn thành, chỉnh cái tân binh liền, đều bị một mình ngươi liên lụy. Tống Kiệt sau khi nghe xong, khinh thường nhất tiếu, 5 cây em, 50 cây em thì thế nào? Tống Kiệt giọng nói rất nhỏ, nhưng là như cũ bị Hắc Mặt Trương nghe được. Hắc Kiểm Trương nhất nghe, lúc ấy liền khí cười, người mẹ nó nói cái gì? Chạy 50 cây em, ta phát hiện người Tống Kiệt hiện tại không chỉ có thể đến trễ, có thể cho chúng ta vượt qua thần học viện mất mặt, còn sẽ khoác lác, ta đều không biết ngươi là như thế nào thi được vượt qua thần học viện. Hôm nay cấp lão tử phụ trọng chạy 10 cây em. Chạy không đến 10 cây em, lão tử liền đuổi ngươi. Một bên Tiêu Viêm nỗ lực hướng Tống Kiệt nháy mắt ra dấu, muốn cho Tống Kiệt nói cái lời hay. Cái này Hắc Kiểm Trương tuy rằng hung ba ba, nhưng là ăn vuốt mông ngựa một bộ này. Chụp 2 câu mông ngựa, chuyện này cũng cứ tính như vậy. Không nghĩ tới, luôn luôn túng cùng nhị hóa giống nhau Tống Kiệt, hôm nay đột nhiên đứng lên. Hắn ngạo nghễ nói, chạy liền chạy, còn không phải là 10 cây em sao? Tống Kiệt những lời này nói xong, lúc ấy một chàng thốt lên tiếng vang lên. Người trên thế giới này tuy rằng phi thường dựa vào công nghệ cao, nhưng là thể năng cùng người địa cầu không khác biệt. Thế giới này bên trong không có dị năng giả, mọi người đều là người thường. 5 cây em phụ trọng việt giã đối với người thường tới nói vẫn là vô cùng khó khăn. Bình thường không thường vận động người, chạy cái 2 cây em cũng liền thở hồng hộc. 5 cây em vẫn là phụ trọng, người bình thường thật sự không chịu nổi. Mà hiện tại Tống Kiệt cư nhiên muốn khiêu chiến 10 cây em phụ trọng việt giã. Hắn chính là đổi mới hoàn toàn binh, cùng huấn luyện viên đối nghịch. này không phải tìm chết sao? Người đâu? Cho ta lên ba lô. Hắc Kiểm Trương cười lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, lúc ấy liền có người nâng một cái túi lớn đã đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.